Chương 645, tiểu lão một lên quỷ. Phá Sở Phong Miên trong miệng lạnh nhạt phun ra một chữ, Liệt Thiên Nhất Kiếm, triệt để vỡ vụn. Giang giác một tiếng vang thật lớn, cái này Liệt Thiên Nhất Kiếm, cứ như vậy toàn bộ vỡ vụn. Lực phản, toàn bộ rơi vào Tư Không Cảnh Thắng trên thân, đem hắn thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tới, Tư Không Cảnh Thắng thân thể đều là đang run rẩy cái này, trong lòng kinh hãi vạn phần. Cái này sao có thể Tư Không Cảnh Thắng, thế nhưng là ông tổ nhà họ Tư Không, sinh tử cảnh đỉnh phong nhân vật, chỉ thiếu chút nữa chính là đủ để siêu việt sinh tử, đạp vào sinh tử đài giai nhân vật. Tại toàn bộ Bắc Vực đều đủ để được xưng tụng là một vị xếp hàng trên đại nhân vật. Nhưng hôm nay, cũng là bị Sở Phong Miên dạng này một tên tiểu bối, một cái thậm chí chỉ có thần lực cảnh tiểu bối, trực tiếp đánh bại. Tại kiếm thuật bên trên, hắn thế mà đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Cái này băng ly trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ ngốc trệ, tựa hồ là không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Tư Không Cảnh Thắng, thế mà bại, tại kiếm thuật bên trên, thế mà bại. Kiếm thuật, thế nhưng là Tư Không Gia căn bản, Tư Không Gia cường đại, đều là bởi vì bo nở ho trong huyết mạch còn sót lại kiếm thuật, mới đủ lấy danh xưng vu đạo gia tộc. Vừa mới một kiếm kia, Tư Không Cảnh Thắng nhưng gọi là không có bất kỳ cái gì một điểm thủ hạ lưu tình. Thậm chí là tựa nở dê trong gia tộc kiếm thuật, đê u cho toàn bộ phóng thích ra ngoài, bây giờ thế mà đê u bị Sở Phong Miên khinh địch như vậy hóa giải. Một màn này, trừ phi là tận mắt nhìn thấy, không phải lời nói liền xem như nghe đồn ra ngoài, cũng sẽ không có lấy bất luận kẻ nào tin tưởng. Lấy thần lực cảnh cảnh giới, đánh bại sinh tử cảnh đỉnh phong, liền xem như tiên thiên thần thể, đê u không làm được đến mức này. Đây rốt cuộc là đạt được lớn cỡ nào kỳ ngộ. Mới có thể làm đến, chúng ta Bắc Mang học viện, lại là xuất hiện dạng này một hào nhân vật. Băng Ly trưởng lão có chút ngốc trệ tự đủ. Lúc đầu nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly, Băng Ly trưởng lão chính là cho rằng, Hàn Nguyệt Ly cơ hồ là toàn bộ Bắc Mang học viện, tư cờ hờ ơ tờ cao nhất đệ tử. Nhưng trước mắt, Sở Phong Miên bày ra thực lực, thậm chí là còn muốn so với Hàn Nguyệt Ly phải cường đại mấy phần. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, Sở Phong Miên mới thần lực cảnh cảnh giới cực hạn. Thậm chí là D.U. còn không có vượt qua sinh tử đại kiếp. Một tôn võ giả, một khi là vượt qua sinh tử đại kiếp, trên thân thực lực tựa nở dê hội mấy lần, mấy chục lần tăng vọt. Hiện tại Sở Phong Miên, thực lực chính là cũng đủ để đánh bại sinh tử cảnh đỉnh phong Tư Không Cảnh Thắng. Vậy nếu là Sở Phong Miên vượt qua sinh tử đại kiếp, thực lực nên hội tăng vọt đến mức nào? Siêu việt sinh tử cảnh thậm chí là nhảy lên đạp vào sinh tử đại giai. Siêu thoát sinh tử băng ly trưởng lão bây giờ trong lòng tựa hồ cũng có chút không dám tưởng tượng. Tư Không Cảnh Thắng ông tổ nhà họ Tư Không Sở Mộ đã cho các ngươi một lần cơ hội, đã lúc trước để cho các ngươi lăn thời điểm không lăn, hiện tại cũng đừng muốn rời đi Sở Phong Miên cao cao tại thượng, nhìn xem bây giờ thổ huyết liên tục Tư Không Cảnh Thắng, lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi liền quy xuống, đến bồi ngươi tôn tử á hoanh Sở Phong Miên bàn tay lớn, đột nhiên vung lên rơi xuống, một cỗ áp lực thật lớn. Ép trên người Tư Không Cảnh Thắng, tựa nở dê Tư Không Cảnh Thắng thân thể D.U. cho gắt gao chấn áp, liền xem như Tư Không Cảnh Thắng như thế nào phản kháng, D.U. trốn không thoát Sở Phong Miên lòng bàn tay. Không có khả năng một cái nho nhỏ thần lực cảnh võ giả, làm sao có thể chấn áp ta, làm sao có thể đánh bại ta không có khả năng, là ta là vô địch lão tổ, ta tuyệt không hội ba y Tư Không Cảnh Thắng điên cuồng gầm hét lên, ra sức dãy rủa, tựa hồ là muốn đánh vỡ Sở Phong Miên chấn áp. Từ đó thoát khốn mà ra. Chỉ là đối mặt cái này Tư Không Cảnh Thắng dãy rủa, Sở Phong Miên chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn tâm thần khẽ động, trong thân thể chiến long huyết mạch, bị hoàn toàn thúc động, cái này chấn áp lực lượng, chính là lại trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Sở Phong Miên trên thân khí tức, đều là biến thành bốn tôn to lớn vô cùng viễn cổ chiến long, đột nhiên chính là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp liền là hướng về phía Tư Không Cảnh Thắng chấn áp xuống dưới. Cái này bốn tôn viễn cổ chiến long lực lượng, chấn áp mà xuống, quả thực là muốn đem Tư Không Cảnh Thắng thân thể D.U. cho trực tiếp xé rách. Chỉ gặp Tư Không Cảnh Thắng thân thể, run không ngừng cái này, sức liều hết thể lực lượng, muốn để ngăn cản Sở Phong Miên chấn áp, nhưng lại không có chút nào ý nghĩa. Không Tư Không Cảnh Thắng đại tiếng giống giận cái này, một cỗ linh lực, ngưng tụ tại cực hạn, tại làm cuối cùng này phản kháng. Còn muốn phản kháng quỳ xuống cho ta Sở Phong Miên băng lãnh mở miệng nói. Hắn bàn tay lớn vồ một cái này Tư Không Cảnh Thắng trên thân ngưng tụ ra linh lực sau cùng, cũng là bị trực tiếp đánh vỡ. Lập tức Tư Không Cảnh Thắng trên thân phòng ngự bị toàn bộ đánh vỡ, Sở Phong Miên uy áp trực tiếp áp bách đến Tư Không Cảnh Thắng trên thân. Trong nháy mắt, cái này Tư Không Cảnh Thắng thân thể chính là tựa hồ là đang cái này trong nháy mắt, đều đã mất đi khí lực, hai đầu gối mềm nhũn. Liên cùng vừa mới cái kia Tư Không Hoàng như lúc, trực tiếp té quỵ trên đất, liền quỳ gối Tư Không Hoàng bên người. Cái này Tư Không ra một đôi ông cháu, bây giờ toàn bộ đều bị Sở Phong Miên đánh bại, cùng một chỗ quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Tư Không ra, thế nhưng là vu đạo thế gia, các ngươi tài phú, cũng đều cầm đến đây đi. Sở Phong Miên nhìn xem quỳ rạp xuống đất Tư Không Cảnh Thắng, Tư Không Hoàng hai người, hắn bàn tay lớn khẽ động, trực tiếp đối hai người này bắt tới. Hai người này, tựa hồ còn muốn phản kháng, nhưng là bây giờ bo nở ho quỳ trên mặt đất, bị Sở Phong Miên lực lượng gắt gao chấn áp cái này, muốn phản kháng đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Sở Phong Miên tay phải vồ một cái, chính là hai cái không giới, trực tiếp rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sở Phong Miên mở ra xem, ở trong đó có vô số thiên địa kỳ ngộ, vô số tài phú. Tư Không ra, dù sao thế nhưng là vu đạo thế gia, cái này Tư Không Cảnh Thắng làm ông tổ nhà họ Tư Không Tông, tài phú đơn giản kinh người bao nhiêu, ít nhất phải có mấy chục tỷ linh thạch tài phú. Không sai, những tài phú này, liền xem như các ngươi cho ta bồi thường, đến tại hai người các ngươi, ngay ở chỗ này, quỳ cái 7 ngày 7 đêm, liền xem như khuyên bảo những người khác, dám đến trêu chọc ta Sở Phong Miên hạ trạng. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trực tiếp không để ý tới hội hai người này, đi trở về. Băng Ly trưởng lão, hai người kia trước hết quỳ ở trên ngọn núi, nếu là ngươi cảm thấy chướng mắt, ta cũng có thể tựa nở dê bo nở ho đổi chỗ khác. Sở Phong Miên trở về, nhìn thấy còn đang kinh ngạc bên trong Băng Ly trưởng lão, mở miệng cười đường. Hai người kia, tới cửa khiêu khích đến, cũng nên cho một bài học. Sở Phong Miên, ngươi thật tựa nở dê hai người bọn họ, cứ như vậy cho chấn áp Băng Ly trưởng lão tựa hồ còn có chút không thể tin. Tư Không Hoàng bị chấn áp, quỳ xuống, đã là vượt quá Băng Ly trưởng lão dự liệu, bất quá lại không đến mức để Băng Ly trưởng lão chấn kinh, chân chính làm nàng chấn kinh, vẫn là tiếp theo màn, cái này Tư Không Cảnh Thắng đều bị Sở Phong Miên đánh bại chấn áp. Tư Không Cảnh Thắng cũng không phải kẻ yếu, nhưng pha mở la tử cảnh đỉnh phong đại nhân vật, sinh tử cảnh cao giai cường giả, thả ở bên ngoài đi đều là xương bá nhất phương đại nhân vật. Cái này ông tổ nhà họ Tư Không, đều bị Tư Không Cảnh Thắng dạng này chấn áp, Băng Ly trưởng lao vẫn còn có chút kinh hãi. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.